Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633. Chương 633. Có theo hay không ta đi? Đây là cái gì? Vương Thanh hiếu kỳ nói ra. Không phải kim cương dây chuyền, là pha lê. Vương Thanh, ngươi náo đầy đủ không có? Lâm Nhã sinh khí nói ra. Vương Thanh khoát khoát tay, không để ý nói ra, chỉ là nhìn xem mà thôi, không nên tức giận nha. Lại nói, hôm nay ngươi thế nhưng là đại thọ ngôi sao, cũng không thể tùy ý nổi giận. Nàng lật qua lật lại nhìn lấy Lâm Thành phi lễ vật, miệng càng bẻ càng cao, lộ ra 10 phần khinh thường. Cái này thứ đồ gì a? Nam nhân của ngươi thì đưa ngươi như thế một cái thứ đồ nát. Một khối nhỏ pha lê, bên trong viết bình an hai chữ, đây cũng quá qua loa a. Lâm Thành phi nói ra, chữ là ta viết, đồ vật cũng là ta làm, tuy nhiên không đáng chú ý, không đáng tiền, nhưng cũng là ta một phen tâm ý, hy vọng Nhã Nhã tỷ về sau đều bình an. Lời hay ai không biết nói. Vương Thanh khinh thường đem đồ vật còn cho Lâm Nhã. Từ Tốn nói, Lâm Nhã, gia hỏa này có thể so sánh Diệp Tử Thần kém xa. Vì hắn, thật không đến mức để ngươi phản bội Diệp Tử Thần a. Ta nói, hắn là đệ đệ ta. Lâm Nhã âm thanh lạnh lùng nói, được rồi, tất cả mọi người hiểu. Vương Thanh không quan tâm khoát tay nói, bắt cá hai tay thời điểm. Nữ nhân chúng ta đều ưa thích đem bọn hắn gọi làm bạn tốt. Tốt đệ đệ nha, không dùng giải thích á. Nói xong, nàng hướng về phía Lâm Nhã nháy mắt mấy cái, lại quay thân trở lại trong đám người. Lâm Thành phi cười nhìn lấy Lâm Nhã, xem ra ngươi ở trường học cũng là ở vào nước sôi lửa bỏng a. Cái này Vương Thanh, thường xuyên cùng ngươi đối nghịch, ta cũng không biết vì sao lại dạng này. Lâm Nhã rất là bất đắc dĩ nói ra. Nàng tổng là ưa thích tại các loại thành đối với ta châm chọc khiêu khích, giống như hạ thấp ta, nàng liền sẽ biến cao quý cỡ nào một dạng. Tự ti, Lâm Thành phi nói ra. Nàng rất tự ti, hoặc là nói, ở trước mặt ngươi, nàng rất tự ti. Nàng cảm thấy ngươi so với nàng ưu tú, thế nhưng là nàng lại không phục lắm, cho nên luôn muốn áp ngươi một đầu. Có lẽ là đi, Lâm Nhã bất đắc dĩ nói ra, vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lâm Thành phi dặn dò, nữ nhân ghen ghét tâm một khi phát tác, rất khủng bố, không chừng lúc nào nàng liền sẽ tại sau lưng ngươi hung hăng đâm ngươi một đao, bại hoại ngươi danh tiếng, để ngươi không ngóc đầu lên được. Lâm Nhã miễn cưỡng cười cười, ta biết, về sau tận lực cách xa nàng một chút. Lâm Thành phi cùng Lâm Nhã cùng đi đến trong đám người. Lâm Nhã vì những người này giới thiệu nói, vị này là ta biểu đệ, Lâm Thành phi, hy vọng mọi người hôm nay có thể hết vui vẻ. Những người này đối đãi Lâm Thành phi ngược lại là rất khách khí, bất quá cũng chỉ là khách khí mà thôi. Theo bọn họ trong thần thái, Lâm Thành phi liền có thể nhìn đến, bọn họ cũng không có cùng hắn thâm giao ý tứ. Dù sao người ta thế nhưng là thiên chi kiêu tử, sao có thể tùy tiện cùng người bình thường làm bằng hữu. Ăn uống no nê về sau, một đám người bắt đầu cao hứng ca hát. Cái này gian phòng bên trong kiến thiết rất có cá tính, có thể làm thành khách sạn ăn cơm, cũng có thể coi như là KTV gian phòng, thiết bị rất hoàn thiện. Ban đầu là tất cả mọi người cùng một chỗ hát một bài bài ca sinh nhật, sau đó Lâm Nhã lại hát một bài. Nàng ca hát rất êm tai, tiếng nói rất rõ ràng, rất thuần, nghe nàng nói chuyện cũng đủ làm cho người trầm mê, chớ nói chi là ca hát. Chính chơi cao hứng, cửa bao xương lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, một người dáng dấp rất dương quang xuất khí nam sinh đi tới. Hắn trong phòng quét mắt một vòng, nhìn đến Lâm Nhã về sau, ánh mắt sáng lên, vội vàng đi vào bên người nàng. Lâm Nhã, nghe nói ngươi ở chỗ này sinh nhật, ta thì tới xem một chút, không nghĩ tới ngươi còn thật sự ở nơi này. Thật sự là xào, ta vừa tốt cũng tại cùng mấy cái vị đại nhân vật ăn cơm. Muốn không chúng ta tụ cùng một chỗ, nhiều người cũng náo nhiệt nha. Lâm Nhã còn chưa lên tiếng, Vương Thanh thì la hoảng lên. Tề Kiếm, ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Rất nhiều người cũng ào ào kinh ngạc lên tiếng. Tề Kiếm, lại là hắn, không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới hắn. Tề Kiếm vậy mà cũng mời Lâm Nhã, hắn sẽ không đối Lâm Nhã có ý tứ chứ? Tề Kiếm là kinh thành đại học phong vân nhân vật, dáng dấp đẹp trai không nói, càng kinh khủng là hắn cơ hồ là toàn năng đại thần, mặc kệ là bóng rổ vẫn là bóng đá đều chơi rất tốt, là trong trường học hoàn toàn xứng đáng đệ nhất giáo thảo. Đương nhiên quan trọng hơn là hắn rất có tiền, dạng này một cái hoàn mỹ nam nhân cơ hồ là tất cả nữ sinh trong lòng Bạch Mã Vương tử. Hắn vậy mà tự mình đến tìm Lâm Nhã. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Tề Kiếm. Trước kia không nghe nói hắn cùng Lâm Nhã có quan hệ gì à? Làm sao tới đột nhiên như vậy? Lâm Nhã khẽ cười nói. Học trưởng, nếu như ngươi có hứng thú, đương nhiên có thể tới cùng nhau chơi đùa à? Ta ý là, ngươi đi cùng chúng ta cùng nhau chơi đùa. Tề Kiếm giải thích nói. Cùng ta cùng đi chúng ta bên kia. Lâm Nhã chỉ nàng các bằng hữu. Tề học trưởng, giống như không tiện lắm. Ta những thứ này hảo bằng hữu đều là vì cho ta chúc mừng sinh nhật mà đến. Ta sao có thể bỏ xuống bọn họ? Không sao, Tề Kiếm nói ra, để bọn hắn tiếp tục ở chỗ này chơi. Tất cả tiêu phí từ ta tính tiền. Ngươi nhanh đi theo ta đi. Nói chuyện, hắn liền muốn đưa tay kéo Lâm Nhã. Lâm Nhã nhíu mày né tránh. Thanh âm bên trong đã mang một chút không vui. Tề học trưởng, ta nói, hiện tại không thế nào thuận tiện. Mời ngươi tự tiện đi. Lâm Nhã, ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là nhìn ngươi người không tệ, muốn cho ngươi một cơ hội. Tề Kiếm so với nàng còn muốn không cao hứng. Ngươi biết ta ngồi bên kia đều là ai sao? Mỗi cái đều là kinh thành đỉnh thiên đại nhân vật. Biết bọn hắn, về sau ngươi mặc kệ tại Hoa Hạ chỗ kia phát triển, đều sẽ xuôi gió xuôi nước. Người khác không biết tốt xấu. Ta nói, ta không có thời gian. Lâm Nhã khuôn mặt lạnh xuống đến. Đến cho các ngươi ngồi bên kia là ai? Cùng ta không có quan hệ. Ta cũng không muốn cùng bọn hắn có quan hệ. Lâm Nhã, ngươi đây là thái độ gì? Vương Thành nhịn không được nhảy ra. Tức giận nói, Tề Kiếm tự mình tới, là nhìn lên ngươi, ngươi làm sao có ý tứ một hai lần cự tuyệt hắn. Nói chuyện, nàng lại liếc Lâm Thành Phi liếc một chút, trào phúng nói ra, sẽ không phải là không nỡ bỏ ngươi tiểu tình nhân à. Thật không biết hắn có cái gì tốt lưu luyến, hôm nay thế nhưng là sinh nhật ngươi, hắn thì đưa ngươi một khối không đáng tiền phá pha lê. Còn có hai chữ, hắn nói hắn muốn cho ngươi bình an. Ha ha, hắn nói bình an ngươi thì chân bình an. Vương Thanh, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Lâm Nhã lạnh giọng quát nói, ta cũng không muốn cùng ngươi có quan hệ. Vương Thanh cười lạnh một tiếng, lắc lắc tinh tế vòng eo, đi vào Tề Kiếm trước mặt, rực rỡ cười, học trưởng, ngươi nhìn. Ta có thể theo ngươi cùng đi sao? Ta sớm ngay ở chỗ này chơi chán, muốn quen biết một số bạn mới. Tề Kiếm từ trên xuống dưới dò xét nàng vài lần, gặp nàng cũng có mấy phần tư sắc, gật gật đầu, mặt không biểu tình nói ra. Được, cảm ơn học trưởng. Vương Thanh kinh hỉ như điên, nói cảm ơn liên tục. Lâm Nhã, ngươi thì sao? Có theo hay không ta đi? Tề Kiếm lại hỏi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.